Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 365, Lệ Mặc Xuyên phải lòng Diệp Nhược Hâm rồi sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rực rực, Diệp Cảnh Dực còn chưa nói xong, Đường Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh đã nghe không nổi nữa, vội vàng cắt ngang lời cậu bé với vẻ mặt tái mét. Ba mẹ con đồng loạt nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn đang đứng cạnh tủ giày. Đường Nguyễn Nguyễn có chút lúng túng vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của ba mẹ con, vội vàng giải thích. Tớ chỉ là cảm thấy chuyện như vậy không nên nói với trẻ con. Diệp Ninh Uyển không nói gì, cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh lại lắc đầu thật mạnh, nghiêm túc nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Dì Nguyễn Nguyễn, nhưng mà chú đẹp trai không làm gì con cả, chú ấy bị oan. Tiểu Tinh Tinh kéo tay áo Diệp Ninh Uyển, nói với cô. Mẹ, con muốn đi chứng minh chú đẹp trai vô tội, như vậy chú ấy sẽ không phải ngồi tù nữa. Chú ấy là người tốt, Đường Nguyễn Nguyễn càng không đồng ý, sao được chứ? Sao có thể để một đứa trẻ xuất hiện trong tình huống đó? Như vậy thật sự quá nguy hiểm cho con bé, hơn nữa nhỡ có phóng viên thì sao? Người như Bùi Phượng Chi, chắc chắn có rất nhiều phóng viên theo dõi, không biết bọn họ đã điều tra được bao nhiêu, tuy rằng bây giờ tạm thời chưa công bố những tin tức này, nhưng nhỡ đâu. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, nhíu mày không đồng ý, nhưng mà, chú đẹp trai không làm gì con cả, hơn nữa chú ấy đối xử với con rất tốt, chú ấy là do tốt bụng mới đưa con về, nên khi chú ấy gặp khó khăn, sao con có thể trốn tránh không giúp chú ấy được. Làm như vậy là không đúng. Dì Nguyễn Nguyễn, Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên cắt ngang lời Tiểu Tinh Tinh. Đúng hay không đúng cái gì? Đây là xã hội hiện đại, không phải thế giới cổ tích của trẻ con. Trên thế giới này làm gì có nhiều đúng sai như vậy? Điều quan trọng nhất chẳng phải là nên đảm bảo an toàn cho bản thân con sao? Tiểu Tinh Tinh mở to mắt, như bị tiếng quát của Đường Nguyễn Nguyễn dọa sợ. Diệp Ninh Uyển có chút ngạc nhiên nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, cậu sao vậy? Cậu rất ít khi kích động như vậy. Đường Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống, lần đầu tiên bày tỏ sự phản đối rõ ràng như vậy với Diệp Ninh Uyển, thậm chí kiên quyết đến mức không giống cô ta nữa. Đường Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ dịu dàng trước đó. Mắt cô ta đỏ hoe, giải thích với Diệp Ninh Uyển. Xin lỗi, vừa rồi tớ hơi kích động, ý tớ là chúng ta nên bảo vệ Tiểu Tinh Tinh trước. Hơn nữa Bùi Phượng Chi cũng chưa chắc đã là người tốt. Nhà họ Bùi đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao có thể có người tốt? Diệp Ninh Uyển nheo mắt, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai Đường Nguyễn Nguyễn, nhỏ giọng nói. Nguyễn Nguyễn, cậu vào trong nghỉ ngơi trước được không? Chuyện tiếp theo tớ sẽ xử lý. Những ngày qua cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Tinh Tinh và Rực Rực, cô vất vả rồi. Đường Nguyễn Nguyễn mắt đỏ hoe lắc đầu. Không vất vả, tớ thích trẻ con. Diệp Ninh Uyển chậm rãi đứng dậy, mỗi tay bế một đứa nhỏ, nói với Đường Nguyễn Nguyễn, cách chương.